Thể Tu Chi Tổ, chương 818, an bài cùng chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Lục Khôn người mặc một bộ khảm huyết hồng ma văn pháp bào màu đen. Tại một chỗ bố trí có chút độc đáo trong động phủ tùy ý đi lại. Hắn mảnh quan sát kỹ chung quanh động phủ cấm chế, trong mắt chớp động lên vẻ hài lòng. Lần này nhất nguyên bí cảnh hành trình, mặc dù Huyết Luyện Tông trúc cơ kỳ đệ tử tử thương thảm trọng, nhưng cái khác hai đại ma tông cũng giống như thế, người còn sống sót đều thu hoạch cực lớn, lại thêm còn lại đại lượng ma thạch, những cái kia giả đan chi cảnh đệ tử, kết đan xác suất thành công gia tăng thật lớn, tối thiểu có thể đạt tới nhiều lắm là 5 thành, huyết ma tử bên trong, cũng chỉ có Lục Khôn cùng Từ Tử Hằng đội ngũ không có toàn diệt. Cho nên hai người bọn họ đều hứng chịu tới môn phái khen thưởng. Chỉ là điểm cống hiến, liền có 1 vạn nhiều, phải biết huyết ma công khảo nghiệm cũng chỉ cần 5.000 điểm cống hiến. Ngoại trừ điểm cống hiến, còn lại ban thưởng cũng không ít, tòa này mới động phủ chính là một cái trong số đó. Nơi đây tiếp cận huyết ma sơn mạch chỗ sâu, láng giềng kết đan kỳ ma tu động phủ, ma khí so lúc trước hắn cái kia nồng nặc gần gấp đôi. Coi như Trương Dịch Dương là huyết ma tử thân phận, tối thiểu cũng muốn đến trúc cơ trung kỳ tu vi, mới có thể đến nơi đây tu luyện. Trần Phong Hoa tiểu tử kia, hẳn là bị ta đạo kia truyền âm phù hù dọa. Lục Khôn nhớ tới trước đây không lâu sự tình, hơi nhếch khóe môi lên. Trần Phong Hoa thân là giả đan chi cảnh huyết ma tử. Động phủ tự nhiên cũng ở nơi đây. Lục Khôn truyền âm phù muốn đưa qua, đơn giản đến cực điểm, căn bản không cần tị húy cái gì. Chỉ cần Trần Phong Hoa muốn tiến vào kết đan kỳ, vậy hắn khẳng định chịu không nổi dụ hoặc, lại có cái nào cái trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể trải qua chịu được kết đan hấp dẫn chứ? Dựa theo Hắc Sát Ma Vương lời nói, có kia tia ma hồn lực phụ trợ, huyết ma công loại này lợi dụng chân ma chỉ ý ma công. Kết đan cơ hồ không có cái gì trở ngại, bất quá tại cái này về sau, tu vi liền không cách nào tồn tiến. Thể nội ma lực tức thì bị ma hồn lực chế, Lục Khôn đối với Trần Phong Hoa quyết định đem nắm không nhỏ. Huyết ma công cường đại như vậy công pháp, muốn kết đan, độ khó so với bình thường ma công càng thêm gian nan. Trừ phi tư chất kinh người, nếu không thành đan tỷ lệ thực sự không cao. Lục Khôn trong động phủ lung lay một vòng, đi đến ma khí dày đặc nhất tại phòng luyện công bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, nghĩ đến truyền âm phù nội dung, suy tư không thôi, nghe Đỗ An nói, Tây Châu xám trạch bồn địa chỗ sâu, liền là thánh độc môn chỗ, loại này tràn ngập độc chướng bồn địa, là thiên nhiên cấm chế, nếu là không có đặc thù pháp khí và thuốc giải, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ cũng vô pháp xâm nhập. Thánh độc môn dựa vào dạng này đặc thù hoàn cảnh, tăng thêm độc chết qua nguyên anh kỳ tu sĩ tên tuổi. Mới tại Tây Châu tồn lưu đến nay, không phải tại trong môn không có nguyên anh kỳ tu sĩ chấn giữ tình huống dưới. Thánh độc môn sớm đã bị Tây Châu thế lực khác chiếm đoạt. Bây giờ thánh độc môn tu vi cao nhất kết đan hậu kỳ độc xây. Tại bí cảnh bên trong bị ta diệt sát, có thể nói thực lực tổng hợp suy yếu không ít, Lục Khôn trong mắt lóe ra dị dạng chi sắc. Hắn tại bí cảnh tầng thứ nhất, thu Đỗ An cái này thánh độc môn tôi tớ, từ trong miệng hiểu rõ đến thánh độc môn hứa nhiều tình huống. Mà lại tại tầng thứ hai dung lửa trong lòng đất, hắn tiêu diệt giết độc xây, liền là thánh độc môn tu vi cao nhất trưởng lão. Tại hắn trong túi chữ vật, ngoại trừ thánh độc môn đặc hữu độc vật công pháp bên ngoài, còn có rất nhiều cấm chế pháp bàn. Hiển nhiên là thánh độc môn nội bộ lệnh cấm chế bài. Bởi như vậy, hắn liền lên mấy phần tâm tư, thánh độc môn tinh thông các loại độc dược luyện chế, những này có thể độc chết tu tiên giả pháp thể dược vật. Đối với thể tu tới nói, đây chính là gia tốc nhục thân rèn luyện bảo bối. Lúc trước Lục Khôn liền là dựa vào hắc văn hạt độc cùng ngân tam cổ độc, mới có thể sớm một bước tiến vào thối thể đại viên mãn. Nếu là thánh độc môn có thể để cho hắn sử dụng, hoặc là nói biến thành luyện thể các một bộ phận, vậy hắn thể tu môn nhân, chẳng phải là nhiều tăng tốc độ túy thể ổn định đường tát. Triệu Thanh Thiên vị nào hậu bối Triệu Khải Minh, cũng có thể có minh xác độc luyện phương hướng. Tu tiên giả là dựa vào các loại đan dược để cao tu vi. Thể tu thì là thông qua độc dược rèn luyện thân thể. Gia tốc luyện thể, Lục Khôn sáng lập luyện thể chi pháp 10 phần gian nan. Bất quá bởi vì thông tí cự viên huyết mạch cùng các loại cơ duyên. Tốc độ tu luyện không chút nào thấp hơn tư chất đỉnh tiêm tu tiên giả. Nhưng luyện thể các đệ tử khác lại khác biệt, nếu là không có những phương pháp khác phụ trợ luyện thể. Không nói cốt bảo ký, liền xem như luyện cơ, tôi xương, ngưng huyết, nung bẩn cái này bốn cái thối thể giai đoạn, tiêu tốn thời gian đều cực kỳ khủng bố. Chúc cơ kỳ thọ nguyên đều có chút căng thẳng, mặc dù ta có chút thực lực, nhưng lấy lực lượng một người, cầm xuống thánh độc môn còn có chút quá sức, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Lục Khôn rời đi nhất nguyên bí cảnh trước đó, tìm được trước Độ An, phân phó cái này tân thu tôi tớ tiến về võ giả thánh thành. Đi tìm Triệu Thanh Thiên, xem hắn trong tay độc dược, có nào có thể phụ trợ Triệu Thanh Thiên bọn người đoán tạng kỳ tu luyện. Lục Khôn đem Tiểu Kim lưu tại Độ An bên người, dạng này Triệu Thanh Thiên bọn hắn liền sẽ không hoài nghi Độ An thân phận. Tiểu Kim trải qua bí cảnh hành trình, tức sẽ tiến vào thối thể đại viên mãn, Thanh Thiên bọn hắn có phù hợp độc dược tương trợ lời nói. Chỉ sợ chừng 10 năm cũng đến lần danh đột phá, cũng chỉ có bọn hắn tiến vào cốt bảo ký, tại Độ An phối hợp xuống. Mới có cơ hội triệt để khống chế thánh độc môn. Nghĩ tới đây, Lục Khôn sắc mặt có chút nặng nề. Cốt bảo kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Hắn bởi vì cửu tinh thể chất mang tới huyết dịch pháp lực chuyển hóa tỷ lệ. Lại thêm hắn là công pháp người sáng lập, mới thuận lợi ngưng đan tan xương. Triệu Thanh Thiên là Samsung thể chất, ngưng đan tan xương một bước này với hắn mà nói. Tỷ lệ thành công quả thực không cao. Một đạo linh quang hiện lên, Lục Khôn trong tay xuất hiện hai cái ngọc giản, trong đó một viên, là hắn từ huyết mạch trong trí nhớ, áp xúc ra vân thông luyện thể quyết hòa khí huyết ma lực tinh yếu. Về phần một cái khác viên, thì là hắn tại phương hạo trong túi chữ vật, lấy được nguyệt hoa âm ma quyết, bạch khiết liền là dựa vào môn công pháp này, thôn phệ vô số trúc cơ kỳ ma tu ma lực huyết nhục năng lượng. Từ đó bộc phát ra kết đan kỳ uy năng, trước đó đạt được nguyệt hoa âm ma quyết thời điểm, ta chính là nghĩ tới, phải chăng có thể đem thể tu huyết nhục bản thân thôn phệ. Áp xúc bắt đầu, thông qua một loại nào đó trùng tu phương thức gia tăng cốt bảo kỳ đột phá tỷ lệ. Lục Khôn vuốt ve ngọc giản, một mặt vẻ trầm tư, khí huyết ma lực có cường đại huyết nhục thôn phệ đặc tính. Có vân thông luyện thể quyết tham khảo. Loại này nhục thân bí thuật liền hoàn toàn khả năng suy luận ra. Bất quá Thanh Thiên tiểu tử này thọ nguyên, cũng không đủ nặng tu chỉnh cái tôi thể kỳ, muốn đề cao hắn ngưng đan tan xương tỷ lệ, trước tiên có thể thử một chút sáng chế nội tạng áp xúc chi pháp. Nếu là nội tạng dung nạp nhục thân pháp lực càng thêm tinh thuần, đột phá tỷ lệ nói không chính xác sẽ có gia tăng. Nếu là độc dược sung túc, nội tạng pháp lực trùng tu thời gian cũng có thể có chỗ rút ngắn. Lục Khôn lại cầm lên vân thông luyện thể quyết ngọc giản. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mà lại dựa theo ta phỏng đoán, muốn sinh ra nhục thân nguyên lực, huyết nhục áp xúc chi pháp tất không thể thiếu. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, thể nội huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Dần dần, toàn thân hắn to con cơ bắp hơi phồng lên xẹp xuống. Hiện đến vô cùng quỷ dị, Lục Khôn huyết dịch ma lực đã tu luyện đến cực hạn. Tại không có cao cấp hơn huyết ma lực tình huống dưới. Không cách nào dựa vào mẫn diệt chi lực tôi xương, nhục thân tu vi tiến triển cực kỳ chậm chạp, cho nên Lục Khôn tại thu hoạch được huyết ma công cao giai công pháp trước đó. Dự định nghiên cứu ra cái này huyết nhục áp xúc bí thuật. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.